Chương 184, Đan Linh Điện. Chương 184, Đan Linh Điện Viên Vô Cực cuối cùng những lời này cũng có chút cảnh cáo ý vị. Ngươi Lục gia hiện tại làm thật lớn một mảnh sinh ý, hiện tại nếu lại nắm trong tay toàn bộ Thiên Đô tuyệt đại bộ phận luyện đan sư sản xuất linh đan, vậy còn có để cho người sống hay không, cho dù là Thiên Tôn Điện cũng sẽ lòng mang kiêng kỵ. Lục Vũ ngẫm lại cũng đúng là đạo lý này, nắm giữ vượt qua bản thân thế lực lợi ích, hoàn toàn chính là mang ngọc có tội, bởi vậy gật đầu nói, vậy cứ như thế a, bất quá tuy tìm đến đều là luyện đan sư, thế nhưng lấy những luyện đan sư này thực lực muốn làm được cam đoan toàn bộ Thiên Đô tu sĩ cờn vẫn rất khó khăn. Ngài Lao sẽ không để cho ta không công chỉ điểm những người này à, thuật luyện đan học được chính là đồ đạc của mình, không có lý do để ta không công vì thế lực khác bồi dưỡng luyện đan sư. Nhưng nếu là không chỉ điểm bọn họ, muốn hoàn thành Lao Tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ lại cũng không dễ. Lao Tổ Viên Vô Cực bất đắc dĩ cười, chưa thấy qua như Lục gia thiếu chủ như vậy con buôn không chịu thua thiệt tu sĩ, nhưng người ta nói cũng quả thật có đạo lý, nghĩ nghĩ, đành phải nói, những ta này cũng không quản. Chỉ cần ngươi có thể đem linh đan luyện chế ra liền có thể, xử trí như thế nào đều là tự ngươi nói tính, ngươi xem như vậy như thế nào. Nghe xong lão tổ hứa hẹn, Lục Vũ lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, như vậy ta an tâm rồi, như thế đợi lão tổ đem người tay triệu tập hết, lập tức cho ta biết chính là. Còn có, hy vọng lão tổ có thể một mình mở ra suốt một nơi, lấy cung cấp những luyện đan sư này luyện đan, còn muốn phân phối đầy đủ phụ trợ nhân viên. Đây cũng là vì đề cao hiệu suất, hòa lao tổ đem tương đối chuyện trọng yếu nói rõ rõ ràng, Lục Vũ liền trở về Thiên Quỳnh Sơn. Hiện giờ Lục Vũ tu vi đạt tới động huyền cảnh, khống chế Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền khứ hồi Thiên Tôn Điện cùng Thiên Quỳnh Sơn cũng bất quá một ngày thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, Thiên Tôn Điện phát ra mệnh lệnh, triệu tập tất cả nhà các phái luyện đan sư, đồng thời cũng cho Thiên Đô bên trong phàm là có chút danh khí luyện đan sư phát ra thu thập chiêu mộ làm. Thiên Đô cùng ma vực đại chiến hiện giờ sớm đã truyền đi xôn xao. Vô số người đều chú ý việc này, hiện tại Thiên Tôn Điện chiêu mộ luyện đan sư, vô luận là tất cả thế lực lớn hay là phổ thông tán tu, cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, tự nhiên không dám lãnh đạm. Bất quá 3 ngày thời gian, Thiên Tôn Điện liền triệu tập trên 100 danh luyện đan sư, tuy trong đó đại bộ phận đều là lục phẩm trở xuống luyện đan sư, nhưng luyện đan sư bồi dưỡng vốn 10 phần khó khăn, có thể trong thời gian ngắn như vậy triệu tập nhiều người như vậy đã 10 phần không dễ dàng. Đây còn là lấy Thiên Tôn Điện danh nghĩa cùng với Thiên Đô Ma Vực hai bên đại chiến thời khắc mấu chốt, bằng không, muốn triệu tập nhiều như vậy luyện đan sư qua luyện đan, kia đều là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Mặc dù lúc trước Thẩm Đan Tuyệt cùng Lục Vũ đừng manh mối thì tổ chức 2 lần đan hội, đi đến luyện đan sư cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận cũng đều phải không nhập lưu luyện đan sư. Hiện tại Thiên Tôn Điện triệu tập đến luyện đan sư mặc dù lớn bộ phận đều là lục phẩm một chút, nhưng cũng không phải là không có cao cấp luyện đan sư, chẳng những lục phẩm luyện đan sư có 7-8 cái, cho dù là ngũ phẩm luyện đan sư cũng tới một cái. Thiên Tôn Điện trong nghị sự đại sảnh, các vị luyện đan sư chỉnh tề dựa theo từng người luyện đan sư phẩm cấp làm tốt, trên cùng mặt thì là ngồi lên lão tổ Viên Vô Cực. Những người này cũng đều biết lần này chính là Thiên Tôn Điện làm đội trưởng, triệu tập luyện đan sư tập thể luyện chế linh đan, lấy thiên đô tiền tuyến tu sĩ sử dụng. Nhưng lại không biết cụ thể muốn như thế nào tiến hành. Bất quá thấy được phía trước nhất ngồi lên vị lao giả kia, cũng biết đó là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, chắc hẳn lần này hẳn phải là người này với tư cách là mọi người đứng đầu. Đang nghĩ như vậy, phía trên lão tổ Viên Vô Cực đống nhiên mở mắt nói, Lục thiếu chủ nếu như đến, vậy vào đi, lần này luyện đan sư tụ tập chính là lấy ngươi cầm đầu, hiện tại vừa vặn cùng mọi người nhận thức một chút. Theo lão tổ lời của Viên Vô Cực âm rơi xuống, phòng nghị sự nơi cửa hơi hơi tối sầm lại, một đạo nhân ảnh đã thong dong mà vào. Chúng luyện đan sư nghe được lão tổ lời đều là một hồi bạo động, vốn đang cho rằng lần này luyện đan người đầu lĩnh chính là lúc trước thấy vị kia ngũ phẩm luyện đan sư, không nghĩ tới dĩ nhiên là danh chấn thiên đô Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Mặc dù tại tòa người gần như không có người nào có cơ hội cùng Lục gia thiếu chủ tiếp xúc qua, thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ biết Lục gia thiếu chủ tại thuật luyện đan phía trên tạo nghệ, nếu là có thể đi theo Lục gia thiếu chủ bên người luyện đan, đạt được chỉ điểm của hắn. Như vậy lần này vốn tưởng rằng một kiện khổ sai sự tình Thiên Tôn Điện hành trình ngược lại là nhân họa đắc phúc. Ở đây tuyệt đại bộ phận đều là 6 thất phẩm luyện đan sư, Lục gia thiếu chủ thủ đoạn của Lục Vũ bọn họ mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng là biết, lúc trước Ngưng Thúy Phong hạng gì thanh thế, hiện giờ còn không phải bị buộc vứt bỏ nhà cửa nghiệp, chật vật mà đi. Bởi vậy, lúc này thấy được Lục gia thiếu chủ đi vào, đại bộ phận luyện đan sư đều là mục quang kinh hỉ. Nhưng cũng là có một số ít nhân tâm hoài không cam lòng. Rốt cuộc Lục gia thiếu chủ thuật luyện đan lợi hại hơn nữa, nhưng là chỉ là 20 ra mặt người trẻ tuổi, luận bối phận, luận lý lịch, nơi này cái nào không cao bằng hắn, bằng cái tự mình gì chịu lấy này bao đầu tiểu tử lãnh đạo thuật luyện đan lợi hại hơn nữa, tạo nghệ cao hơn, cũng không cải biến được hắn là một cái không có gì lịch duyệt kinh nghiệm người trẻ tuổi, như thế nào có kinh nghiệm quản lý cùng uy tín quản lý nhiều như vậy. Luyện đan sư lúc này, một vị thiên tôn điện lục phẩm luyện đan sư từ nơi không xa đứng dậy đi tới, lại cười nói, Lục thiếu chủ, chắc hẳn ngươi phần lớn thời gian không phải là tu luyện chính là luyện đan, nhìn trời đều luyện đan giới hẳn không phải là rất quen thuộc, những đạo hữu này có thể nhận ra cũng không nhiều, lão hủ chính là thiên tôn điện lục phẩm luyện đan sư Thanh Hy, Lục thiếu chủ nếu không phải chú ý, để cho lão hủ giới thiệu cho ngươi một chút Thanh Hy đạo nhân này dáng người cao. Gầy, 5060 tuổi bộ dáng, một thân thoạt nhìn hơi có chút cũ nát thanh sắc đạo bào, đi tới thời điểm cũng có thể làm cho người ta đi đến một cỗ khói lửa chi khí, nghĩ đến hẳn là nhà mình ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh đồng dạng tính cách, xưa nay đều đem tâm tư dùng tại luyện đan trên nhân vật, người như vậy tâm tư đơn giản sáng, thật ra khiến Lục Vũ có chút hảo cảm. Người tiến cử loại sự tình này tự nhiên không cần phải lão tổ viên vô cực, vừa rồi có thể trước mặt nhiều người như vậy, chủ động mở miệng muốn mời hắn đi vào kia đã là thiên đại mặt mũi. Lục Vũ tự nhiên sẽ không chú ý vậy làm phiền Thanh Hy đạo hữu. Lục Vũ giơ tay nhún, mang theo mỉm cười khách khí một câu. Lục thiếu chủ khách khí, Thanh Hy đạo nhân nói xong cũng không hề khách sáo, quay người lại liền dẫn Lục Vũ đi đến phía trước nhất một vị lao già lúc trước, cười nói, vị này chính là Mục Long Tử đạo hữu, hơn 100 năm trước cũng đã là nổi tiếng thiên đô ngũ phẩm luyện đan sư. Lão giả này thân hình khô cạn đen gầy, lưu lại từ thưa thất cho Bạch Sơn Dê Hồ, trên mặt nếp nhăn rậm rạp, một đôi mắt thoạt nhìn có chút âm trầm. Tóm lại cho Lục Vũ ấn tượng đầu tiên cũng chẳng ra gì. Bất quá lần đầu tiên gặp mặt, Lục Vũ cũng không nghĩ muốn trông mặt mà bắt hình dong, bởi vậy hơi có vẻ rụt rè gật đầu, xem như lên tiếng chào. Bất quá là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, tại đan tôn Lục Vũ trong mắt thật sự không tính là đại nhân vật nào, huống chi hiện giờ hắn còn là Lục gia thiếu chủ, chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư, trừ hắn ra bên ngoài Lục gia liền có 2 cái, tự nhiên không biết là có cái gì cờ ơn ở đặc biệt đối đãi. Thanh Hy đạo nhân thấy Lục Vũ phản ứng, tự khó mà nói cái gì, Lục thiếu chủ trước đó không lâu vừa mới đem Ngưng Thúy Phong Thẩm Đan Tuyệt cùng nó sư huynh bước đi, tại thiên đô đan đạo giới địa vị có 102, luận tại đan đạo trên tạo nghệ, trước mắt vị này Mục Long Tử hãy còn không bằng Thẩm Đan Tuyệt, Lục thiếu chủ không đem hắn để ở trong mắt cũng không khiến người ngoài ý, chỉ là hắn nghĩ như vậy, kia gầy còm lao già Mục Long Tử lại là trong nội tâm thầm hận, đối với Lục Vũ lễ phép, tính gật đầu chào cũng là một bộ ôn hòa bộ dáng, liền thân cũng không lên, đồng dạng chỉ là gật gật đầu cho dù xong việc. Nội tâm lại nghĩ, hảo một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà không chút nào đem lão phu để vào mắt, lão phu lần này cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì cuồng vọng như vậy, như không phải là bởi vì sự kiện kia, hiện tại thay thế Ngưng Thúy Phong trở thành thiên đô luyện đan sư đứng đầu tuyệt đối là chính mình, vô luận là thanh danh hay là địa vị đều đem đạt tới một cái đỉnh phong, như thế nào lại để cho một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cưỡi trên đầu mình, bất quá còn nhiều thời gian, một cái chưa thấy qua cái gì thị trường. Có chút thiên phú tiểu tử mà thôi, muốn đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thanh Hy đạo nhân thấy vậy, âm thầm lắc đầu, cũng không có nhiều lời, đi đến một vị 50 tuổi quắc thước lao già trước người, tiếp tục giới thiệu nói, vị này chính là Tạ gia cấp cao nhất luyện đan trưởng lao Tạ Minh Sơn Tạ lão, không chỉ tại đan đạo phía trên tạo nghệ phi phàm, hơn nữa tu vi cũng là không kém, hiện giờ chính là động huyền hậu kỳ cao thủ Tạ Minh Sơn ha. Ha cười cười, lắc đầu nói, Thanh Hy đạo hữu cũng đừng khó coi lão hủ. Tại Lục thiếu chủ trước mặt nói cái gì đan đạo tạo nghệ, chẳng phải là chê cười, về sau kính xin Lục thiếu chủ chỉ điểm nhiều hơn. Lão hủ thế nhưng là hâm mộ Hồng Minh đạo hữu, rất hâm mộ đỏ mắt ra. Lục Vũ cười nói cái gì chỉ điểm không chỉ điểm, Tạ lão quá khách khí, tuy chỉ điểm một chút những người này tại Lục Vũ mà nói rất dễ dàng, nhưng lại cũng không phải là bởi vì ngươi thái độ hảo là được. Đương nhiên, nếu như người ta khách khí với tự mình, hắn cũng sẽ không bày cái gì cái giá đỡ, nếu là có thể thích hợp chỉ điểm cũng là có thể. Kế tiếp Thanh Hy đạo nhân giới thiệu phần lớn là tất cả đại thế gia, tất cả đại tông phái bồi dưỡng luyện đan sư, tuyệt đại đa số đều là 6 thất phẩm, về phần nó luyện đan sư của hắn lại là không có quá cẩn thận giới thiệu, rốt cuộc những người này vô luận là bối cảnh hay là bản thân luyện đan sư phẩm cấp thực lực cũng không đủ tư gợi ý giới thiệu cho Lục Vũ, hắn cũng không có hứng thú đem hơn 100 người đều nhất nhận thức. Lúc này Thanh Hy đạo nhân lại nói, Lục thiếu chủ, không biết kế tiếp muốn an bài như thế nào, với tư cách là thiên tôn điện luyện đan sư, lần này tham dự đi vào luyện đan hay là tiếp theo, chủ yếu nhất hay là cân đối Lục Vũ xử lý công việc. Đi trước nhìn xem lão tổ cho đan điện an bài địa phương A, sau đó mới tốt an bài những chuyện khác. Lục Vũ thuận miệng nói, hiện giờ đan điện xây dựng lớn nhất nhân thủ vấn đề đã giải quyết, về phần địa phương, Lục Vũ tuyệt không lo lắng, lấy thiên tôn điện năng lực, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Chỉ là nơi này mặc dù sắp xếp xong xuôi, Lục Vũ cũng phải trước đó xem qua, kiểm tra một chút có hay không phụ họa ý nghĩ của mình. đợi cho chính mình quản lý đan điện, Lục gia tại Thiên Đô địa vị chắc chắn cao hơn một tầng bậc thang, về phần cái khác lai lịch những cái kia luyện đan sư, bất quá là một đám ố hợp mà thôi, kia dùng để vào mắt.